Có anh thật tốt. Chương 6, Tiểu Linh Linh quá soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Linh, à, một tiếng như vừa hiểu ra điều gì. Còn Mạc Tử ở sau lưng đang vận dụng toàn bộ công suất của não bộ để kiếm cách đuổi vị ôn thần này đi. Cô không muốn về, tha sống khó khăn một chút còn hơn trở về. Mạc Tử tính mượn tay Y Linh để đuổi anh mình đi. Tại sao cô lại nảy ra ý tưởng này? Là vì cô từng chứng kiến cảnh Giang Y Linh giết người bằng bạo lực rồi. Tiểu Linh Linh mà ác lên đến nó còn sợ chứ là. Đối với người quá tài ba như anh cả thì cần dùng cách bỉ ổi nhất. Để tiện nhất may ra mới có cơ hội thắng. Mạc Tử ghé vào tay nói thầm với Giang Y Linh điều gì đó khiến cô mở mắt nhìn Mạc Quân Ngôn một cách chán ghét. Còn Mạc Quân Ngôn thì chẳng thèm để ý đến hai người họ mà lại chăm chú vào chậu lan trước mặt. Giang Y Linh mở miệng nói. Vị đại ca này, nếu anh là anh trai của Mạc Tử thì tôi nghĩ anh không nên đến đây. Nghe Giang Y Linh nói vậy, hắn mới ngẩng đầu lên. Có chút kỳ quái là hình như hắn từng nghe giọng nói này ở đâu rồi. Không phải là từ lúc nãy mà hình như từ rất lâu. Hắn nhìn cô và hỏi. Vì sao? Vẫn giọng điệu đó, nhưng hình như mang chút hiếu kỳ. Anh không biết xâm nhập bất hợp pháp là phạm tội à? Tôi nhớ là mình được mời vào nhà chứ đâu phải được mời xông vào nhà. Anh có biết phụ nữ ghét nhất thể loại đàn ông gì không? Mạc Quân Ngôn nhíu mày thắc mắc vì sao đang nói về vấn đề khác mà cô ta lại nhảy sang vấn đề phụ nữ thích đàn ông như thế nào? Anh không đáp lại, Giang Y Linh nói luôn. Chính là loại người vô liêm sỉ, loạn luân thích cả em gái mình như anh. Hắn ngạc nhiên về hai chữ loạn luân. Còn Mạc Tử thì đành nhìn anh cả bằng cặp mắt xin lỗi và trong lòng bắt đầu tụng kinh siêu thoát cho anh mình. Giang Y Linh không cho hắn thời gian suy nghĩ đã chạy ra cửa lấy cây chổi quét nhà. Chạy thẳng vào trong và giận dữ nói. Bây giờ tôi cho anh thời gian 5p biến mất. Nếu không tôi sẽ tiện anh bằng cây chổi này. Cô giơ cây chổi lên trước mặt hắn. Mạc Tử cảm thán trong lòng rằng. Lần này, sao Tiểu Linh Linh chỉ dùng cây chổi đánh người vậy? Xem ra chiêu này có hiệu quả rồi. Vốn cô chỉ nói là hắn là anh trai cô. Nhưng hắn lại thích cô. Muốn cô lấy hắn. Nhưng người cô phải lấy đâu có phải là anh mình. Y Linh biết cô bỏ nhà đi vì bị ép kết hôn nhưng cô không biết Mạc Tử phải kết hôn với ai. Nên khi Mạc Tử nói Giang Y Linh tin liền. Cô muốn mượn tay Y Linh đuổi ôn thần đi. Ai ngờ cậu ta dùng đến bạo lực. Đúng là quá xoái, cách chương.